Mà Thế Đại trở về. Chương 268, người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu phương bị đụng mở con đường bên kia, Triệu Tử Long dùng tốc độ nhanh nhất truyền lại tin tức giờ phút này trực tiếp là chạy ra một thân mồ hôi, Duệ Thiên Hà cùng mấy tên tiến hóa giả vội vàng đuổi tới, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc nhất thời kinh hãi ta thiên. Một tên tiến hóa giả hoàn toàn đần độn, thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Cái này đến là làm sao làm được, liền cứ như vậy phá tan. Một tên khác tiến hóa giả cũng là ngốc trẻ, vậy chúng ta ở chỗ này bị chặn 3 ngày là vì lông. Duệ Thiên Hà trực tiếp trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, một cỗ bị lừa gạt cảm giác bỗng nhiên tuôn ra ra, căn bản không để ý tới chung quanh còn có người liền chửi ầm lên. Mẹ, cái này Sở Hàm, lúc này vừa lúc hắc sắc xe Jeep lái ra con đường này, trong xe 3 người vừa lúc nghe được Duệ Thiên Hà cái kia một tiếng giận mắng, xe Jeep không ngừng gào thét mà qua, chỉ là trong xe lại là trong nháy mắt yên tĩnh, một lúc lâu sau. Giật bỗng nhiên lên tiếng, rằng, vừa mới người kia nói đến Sở Hàm. Đối chung quanh hết thảy sự vật đều thái độ đạm mạc phạm giờ khắc này ánh mắt hơi hơi khác biệt từ trước đến nay không xen vào chuyện bao đồng nàng khó được mở miệng. Là chiếc kia kỳ quái Wrangler chủ nhân, người này là Sở Hàm, hậu phương trên chỗ ngồi Long Nha thanh âm mang lên một tia cẩn thận. Trùng hợp như vậy, Sở Hàm tại hắc sắc xe Jeep không chút do dự sau khi rời đi cũng là trong nháy mắt nhấn ga hướng về phía trước phi nước đại, tuy nhiên hắn không rõ ràng Long Nha người làm sao lại chạy tới nơi này, bất quá cái này không ảnh hưởng hắn chuyến này mục đích, bất kể như thế nào hắn đã tiến vào An La thành phố khu vực thành thị, về sau đường người nào cũng đừng hòng ngăn cản hắn. An La thành phố khu vực thành thị đã hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái, một ngày thời gian Sở Hàm đều không có chạy đến trung tâm thành phố, dạng này tốc độ đặt ở thời đại văn minh vậy đơn giản là thật không thể tin, nhưng ở mặt thế bên trong lại là quá bình thường. Đại lượng zombie quần cơ hồ động một chút lại hàng trăm hàng ngàn xuất hiện, xen lẫn cao chiến lực cấp 2 zombie, không có gì ngoài những này còn có những nguyên bản đó liền ở trong thành thị sinh trường tốt thảm thực vật, dải cây xanh đã không gọi dải cây xanh, mà chính là hoàn toàn đại diện tích hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhiều cây cối rễ cây trực tiếp phá vỡ đất xi măng hướng ra phía ngoài nhô lên, nghiêm trọng trở ngại thông hành. Quảng cáo, Sở Hàm cái này lúc sau đã không thể không từ bỏ Wrangler thay đi bộ mà cải thành đi bộ, giờ phút này hắn người đã ở trung tâm thành phố, cũng chính là zombie quần nhiều nhất địa phương, trên đường không có gì ngoài những cái kia cản đường thảm thực vật, hắn chướng ngại vật cũng là không ngừng, thậm chí mỗi đi mấy bước liền sẽ có đứt gãy bức tường trực tiếp cản ở trước mắt, từng khối vỡ ra mặt đất càng là nhìn người kinh tâm động phách. An La thành phố xà tang thi bạo phát sau luân hãm cùng thảm thực vật khuếch tán, lại còn phát sinh qua động đất. Tại sao có thể như vậy? Vượng Tài cũng có chút kinh hãi, khác thành thị đều không có thảm như vậy, mà lại, Sở Hàm một tay lấy trước mắt đầu này cấp 2 zombie đầu chém nát, một bên thở một ngụm nói. Chúng ta đi một ngày đều không có gặp được nhân loại. Từ Quang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vượng Tài tiện tay đem đầu kia cấp 2 zombie trong đầu tinh thể thay Sở Hàm thu hồi, hiện tại nó làm những sự tình này đã tập mãi thành thói quen. Hoặc là giấu đi tìm không thấy, hoặc là có mảnh tổ chức lớn, hoặc là cũng là Từ Quang. Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ vung chảm, phốc phốc phốc đánh nổ vài đầu cấp 1 zombie đầu. Bao nhiêu tích phân, Vượng Tài buồn bực ngán ngẩm, giúp ta đem tinh chuẩn lên tới tam giai. Sở Hàm không nói nhiều nói, đậu phộng nhanh như vậy. Vượng Tài một trận ghen ghét, có nhiều như vậy tích phân cũng không phân ta một điểm. Sở Hàm liếc mắt chính mình tích phân tinh chuẩn thiên phú thăng cấp cần 3.000 tích phân, dùng xong về sau hắn còn thừa lại hơn 1.000, hai ngày này chính mình trọn vẹn giết chết hơn 1.000 con zombie. Tốt a, phân ngươi một điểm. Sở Hàm tại chặt xong sau cùng một đầu zombie thời điểm bỗng nhiên nhả ra. Vượng Tài cả người mừng rỡ, hưng phấn nói. Phân ta bao nhiêu? Sở Hàm ngữ khí bình thản. Nửa cái, Vượng Tài nhất thời kẹp lại khí một câu nói không nên lời, quả thực đối Sở Hàm keo kiệt ghét cay ghét đắng, thua thiệt nó vừa mới còn kém chút tin. Sở Hàm sắp trở về nhà, một ngày này tâm tình đều có chút vội vàng lại kích động, ngay tại hắn tại coi Vượng Tài là khỉ đùa nghịch thời điểm, chợt bên cạnh một chỗ cao ốc cái nào đó trong cửa sổ vang lên một trận ống thép hướng va chạm tiếng leng keng, thanh âm cũng không lớn cực kỳ cẩn thận nhưng lại đủ để cho thân là tam giai tiến hóa giả Sở Hàm nghe được. Sở Hàm hai mắt nhắm lại, dương mắt nhìn quá khứ, chỉ là cái này xem xét lại là hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Trong túi Vượng Tài cũng sững sờ, trong miệng phát ra một tiếng một chút bối rối âm. A, Sở Hàm đại ca. Vệ An kích động đỡ tại cửa sổ, hướng về phía Sở Hàm giơ lên một cái rực rỡ vẻ mặt vui cười, xinh đẹp khuôn mặt tại cái này tuyệt vọng mà thế bên trong phảng phất một đóa nở rộ kiều hoa diễm lệ sáng ngời, cô gái trẻ tuổi giờ khắc này kích động dị thường, phảng phất là một mảnh thuyền cô độc rốt cuộc tìm được thuộc về, trong mắt chờ mong cùng rực rỡ rõ ràng biểu hiện mà ra. Nàng đứng bên cạnh Lý Nghị, vẫn như cũ là đem chính mình làm cho rất lợi hại nhếch nhác, nhưng này trầm ổn bộ dáng cùng bức người khí thế cũng rõ ràng có thể khiến người ta nhìn ra hắn chiến lực không tầm thường. Tại nhìn thấy Sở Hàm một sát na, Lý Nghị thời khắc đó tấm khuôn mặt cũng là khó được mang lên ý cười cùng kinh hỉ. Sở Hàm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được trên thuyền Lý Nghị cùng Vệ An, cũng không nghĩ tới hai người này vậy mà lại xuất hiện tại An La thành phố nguy hiểm như vậy trung tâm thành phố, xem ra chính mình tại Dư Gia thôn chậm trễ thời gian bên trong, hai người này ngược lại là so với chính mình tới trước. Ánh mắt vượt qua Vệ An phía sau lưng, đó là một chỗ văn phòng công tác tràng sở, không có ánh đèn để Sở Hàm một lát thấy không rõ bên trong có cái gì còn có hay không người khác. Quảng cáo, nếu như là người khác Sở Hàm chắc chắn quay đầu bước đi, nhưng là Vệ An cùng Lý Nghị đều là cùng hắn trên thuyền nhận biết, đồng thời hai người còn đối với hắn đều có không thấp độ trung thành, mắt nhìn bầu trời tức sẽ tiến vào đêm tối, Sở Hàm không có quá mức suy nghĩ liền hướng về kia chỗ văn phòng ẩn quá khứ. Nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai lại tiếp tục đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng bên trong tối tăm, trong không gian hoàn cảnh cũng không tốt, một đám người sống sót chen chúc chung một chỗ, có được không nhiều thức ăn nước uống, hết thảy 30 người không đến, nhưng có một nửa đều là tiến hóa giả, dạng này đội ngũ dù là so với khu vực tới nói rất ít người, nhưng là tương đối lớn tiến hóa giả tỷ lệ cũng là khó được. Người kia là ai? Một tên nam nhân trẻ tuổi đi đến Vệ An bên người nhíu mày hỏi. Người này so với người khác nhìn càng thêm ngăn nắp một số, y phục cũng ăn mặc mà thế bên trong rất lợi hại, khó gặp bài danh to lớn, bài danh tiêu chí biểu hiện tại y phục bên ngoài, tuy nhiên vô dụng nhưng có thể tranh thủ không ít chú ý độ, chỉ tại cái này đại đa số người đều không có quần áo sạch mặc mà thế bên trong, dạng này cách ăn mặc rất lợi hại dễ thấy. Hắn gọi Sở Hàm, trước đó đã cứu chúng ta. Vệ An trong mắt lóe ra hưng phấn, lôi kéo nam nhân trẻ tuổi tay, ánh mắt nhu tình lại hạnh phúc. Hồ Mộng Hạo, ta có thể tìm tới ngươi còn may mà hắn hỗ trợ. Hồ Mộng Hạo trong mắt bất mãn chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ hơi hơi không hiểu. Sao có thể đem công lao đặt ở trên thân người khác, ngươi có thể từ xa như vậy địa phương tới nơi này còn tìm đến ta, đã là không dễ dàng, còn may mà cấp 2 tiến hóa giả Lý Nghị hỗ trợ. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.